Các truyện Hương Xưa hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả bộ truyện Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác của tác giả Thiếu Địa Qua. Phần 2. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Yến cô nương đã trở lại. Nha dịch kia nhìn rất trẻ, chừng 18, 19 tuổi, cười nói: "Thúc phụ ta là người đánh cá ngoài thành, sáng tinh mơ hôm nay đã bắt được, vừa thấy cũng giật mình, không dám để mình ăn, mà có ăn cũng ăn không hết nên bảo ta mang đến đây." "Yến cô nương, ngươi tay nghề tốt, nhìn xem có thể làm được món gì hay không?" "Hẳn cũng hơn 20 cân nha." Trừ một lần nhìn thấy ở Đông Bắc, Yến Kiêu chưa từng thấy cá lớn như vậy, cũng rất hiếm lạ. "Có thể bán được không ít tiền, thế này lại khiến thúc phụ ngươi tốn kém." "24,5 cân." Triệu Thẩm vất vả từ trong tầng cuối cùng của tủ bếp, lôi cái lu lớn dành để muối dưa ăn Tết ra, dùng để chứa cá. Đang tiết trung thu, cá lớn như vậy, bán cho nhà giàu làm tiệc, chắc chắn thu không dưới 3-4 lượng bạc nha. Tiểu nha dịch không phải người biết ăn nói, nghe vậy liền có chút nóng nảy, mặt mày đỏ bừng, nói: "Thúc phụ và cha mẹ ta đều nói, đại lão gia mang binh diệt phỉ, làm cho bá tánh được thái bình. Yến cô nương lại hỗ trợ ngày ấy phá án, mọi người vô cùng cảm kích. Cá này cũng là vớt được ở dưới sông, không có tốn tiền, coi như là tâm ý của bọn họ. Nếu ta mang bạc về, chắc chắn sẽ bị đòn. Bá tánh nơi này cũng thật thuần phát." Yến Kiêu nghe mà trong lòng ấm áp. "Đều là bổn phận của chúng ta, chắc chắn đại nhân cũng sẽ nghĩ như vậy." "Được rồi, ngươi đừng vội, không đưa tiền cho ngươi là được chứ gì. Chỉ là chuyện này vẫn phải nói với đại nhân một tiếng, để hắn biết tâm ý của bá tánh." Tiểu nha dịch nghe vậy mới bình tĩnh lại, ngượng ngùng cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. "Con cá kia quá lớn, chỉ dựa vào mấy phụ nhân xử lý thì có chút lao lực, vì thế tiểu tử Lâm Bình đến đưa cá cũng giúp một tay, cuối cùng bị Triệu Thẩm cho một muỗng mật ong tiễn đi, bộ dáng còn rất hưởng thụ." Yến Kiêu nhìn tình cảnh này, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. Gia hỏa này lại lớn như vậy. Triệu Thẩm vừa thở hổn hển, vừa lau mồ hôi, cười nói: "Còn có sọt cua Tề đại nhân đưa tới, cũng quá phong phú, chưa chắc có thể ăn hết. Hôm nay ăn Tết, nàng còn đang sầu làm thế nào có được vài món, hiện giờ có cá lớn và cua lại thấy nhiều. Thủy sản không thể để lâu." Yến Kiêu nghĩ nghĩ: "Chúng ta hầm cá, lại làm tương bạo cua, thêm vài món thanh đạm cùng một món canh, cùng các loại trái cây và bánh trung thu, cũng coi như xong một bữa cơm." "Ta cũng có ý này." Triệu Thẩm ngượng ngùng nói. "Nhưng tay nghề của ta, món cua thì khỏi nói, riêng con cá này, nàng cũng sợ làm uổng phí." Yến Kiêu cười nói. "Còn có ta mà." Triệu Thẩm nhẹ nhàng thở ra. "Không giấu gì cô nương, ngày thường cá nhỏ tôm nhỏ thì không sao, khó có khi được con cá lớn như vậy, làm hỏng chẳng phải đáng tiếc sao? Chỉ là như vậy lại khiến ngươi mệt nhọc, bảo ta sao có thể yên lòng. Xem ngươi nói này." Yến Kiêu cười nói. "Rảnh rỗi không có việc gì, ta cũng nghẹn đến khó chịu, lại không phải làm mỗi ngày, có gì đâu chứ. Ngươi có thời gian ngượng ngùng chi bằng đi đem mấy khối đậu hũ đến còn tốt hơn." Mọi người đều cùng cười vang. Có lẽ thời đại và địa hình không quá khác biệt, nên tuy Yến Kiêu chưa từng thấy qua giống cá này, nhưng nhìn chất thịt lại nghĩ hầm ăn hẳn không sai. "Đúng rồi, phòng bếp chúng ta có dưa chua không?" Yến Kiêu băn khoăn. "Cá lớn như vậy, chỉ làm một món thì hơi đáng tiếc." Nào ngờ A Miêu và Triệu Thẩm nghe xong, vẻ mặt mờ mịt hỏi lại. "Là cái gì?" "Cải trắng, rau xanh thì còn biết, nhưng dưa chua là thứ gì? Đồ ăn mà chua thì ăn được sao?" Yến Kiêu lúc này mới cảm nhận được sự khác biệt của thời đại, dù nơi khác có, nhưng giao thông không thuận tiện, e là đồ chua, dưa chua, kim chi cũng không thể truyền tới bên này. Nàng cũng không ôm hy vọng gì, chỉ hỏi. "Vậy hoa tiêu, tương ớt, gia vị cay nóng, kích thích vị giác." "Tiêu rồi, lần trước làm dưa chuột muối, định ra ngoài mua, nào ngờ vội quá lại quên." Đám người Triệu Thẩm đưa mắt nhìn nhau, thử thăm dò. "Cô nương là hỏi hương liệu người Hồ từ phía Tây đưa tới. Nghe nói bọn họ có nhiều gia vị hiếm lạ cổ quái, chỉ là chúng ta vô dụng, không nhớ rõ lắm. Đầu bếp bình thường nấu cơm, ngay cả hành, gừng cũng ít dùng, giờ bị hỏi mấy thứ hiếm lạ như thế, cũng quá làm khó nàng rồi. Tuy đã sớm đoán được kết quả, Yến Kiêu vẫn không khỏi có chút thất vọng. Nàng âm thầm ghi nhớ món cá hầm cải chua, cá nướng cay vẫn chưa có cơ hội lộ diện, quyết đoán nói. Chờ rảnh, chúng ta đi dạo chợ người Hồ đi. Củ cải trắng, rau cải rất nhiều, nhưng vẫn phải muối chua mới ngon. Cá hầm cải chua, đồ chua ăn kèm sủi cảo, thậm chí chỉ là dưa muối chua đơn thuần, cay cay chua chua đều rất khai vị lại tiết kiệm chi phí. Tuy không biết Yến Kiêu muốn đến chợ người Hồ làm gì, nhưng hiện mọi người đều tín nhiệm nàng một cách mù quáng, chỉ theo bản năng gật đầu, cũng tiến lên trợ giúp. Cá sông có mùi tanh, Yến Kiêu liền cho thêm rượu để ướp, lại thêm hành, gừng, tỏi băm nhuyễn, trước tiên cho vào nồi chiên sơ, sau đó mới cho nước vào hầm. Thật ra nhiều người như vậy, làm cá viên ăn lâu là tốt nhất, nhưng hầm nước lèo với làm cá viên đều tốn nhiều thời gian, hiện tại không kịp, đành phải chờ lần tới. Món cá khi tàu cũng rất mỹ vị nha. Cũng may trong nha môn ăn cơm tập thể, có mấy chục tiểu tử đang tuổi ân, nếu không sao có được cái nồi nào lớn đủ chứa con cá nặng 24,5 cân. Hạ bớt lửa để hầm, lại cho thêm đậu hũ đã chiên vàng hai mặt, không bao lâu, nước canh đã có màu trắng đục, bọt nước sôi ùng ục, đậu hũ chiên nổi lên bền, có cái vỡ ra, hương khí càng thêm nồng đậm. Yến Kiêu chợt nhớ từng xem trên mạng có tin tức về đậu hũ lãm nhảm, liền bật cười, thuận tay cầm dao, cắt cái miệng nhỏ trên một miếng đậu hũ, quả nhiên thấy bọt nước ùng ục toát ra từ cái miệng đó, giống như đang lẩm bẩm lầm bầm, cả khối đậu hũ dường như táo bạo hẳn lên. Nàng cười càng lợi hại hơn, còn gọi những người khác đến xem. Các ngươi nhìn này, miếng đậu hũ này giống như đang nói chuyện, đúng không? Triệu Thẩm các nàng liền súng lại nhìn, càng xem càng thấy giống, nhịn không được mà bật cười ha ha. Cô nương tâm tư thật linh hoạt. Triệu Thẩm cười đến ra nước mắt. Nếu là người khác, sẽ không nghĩ ra như vậy. A Miêu nuốt nước miếng, nói. Bình An huyện chúng ta không nhiều thủy hải sản, từ khi cô nương tới, ta mới biết đồ vật trong sông cũng có thể mỹ vị như thế. Hạnh Hoa mới đến phòng bếp mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên thấy Yến Kiêu ra tay, nhìn đến không chớp mắt. Cô nương thật lợi hại. Yến Kiêu khom lưng nhìn lửa, cười đáp. Hầm một con cá mà thôi, có gì mà lợi hại hay không? Nhưng ta lại thấy ngài lợi hại. Hạnh Hoa và A Miêu, một người nhóm lửa, một người đưa củi, phối hợp rất ăn ý, ngài lớn lên đẹp, lại có bản lĩnh, nghe A Miêu nói còn biết đọc sách viết chữ, hiện tại cơm cũng nấu ngon, chẳng lẽ là tiên nữ? Mọi người đều cười ồ lên. Yến Kiêu đỏ mặt, gõ nhẹ đầu nàng. Cả ngày nghĩ gì đâu không, tiên nữ sẽ không làm những chuyện này. Vậy tiên nữ làm gì? A Miêu tò mò truy hỏi. Yến Kiêu nghĩ hồi lâu, cũng cười nói. Ta cũng chưa thấy qua tiên nữ. Đó. Hạnh Hoa cười khanh khách. Nói không chừng ngài là tiên nữ, chỉ là sau khi hạ phàm liền quên mất. Nhất thời, tiếng cười vang vọng khắp phòng bếp. Cá hầm được một lát, Yến Kiêu lại dùng bột bắp làm mì, không cần chày cán bột mà trực tiếp dùng tay tạo thành một mớ bánh bột bắp, đem dán lên vách nồi canh cá, lại cho thêm không ít thứ khác, hầm một nồi to. Triệu Thẩm hiếu kỳ nói. Biện pháp này quá hay, không cần phải mắc công làm lương khô. Nhưng nước canh này vừa thơm vừa ngon, bánh bột bắp dính nước canh cũng rất mỹ vị a. Cá quá lớn, không tiện bày ra bàn, Yến Kiêu lại nhờ hai nha dịch đến hỗ trợ, toàn bộ đều cho vào bồn lớn để trên bàn, lại thêm hai cái khay to chất đầy tương bạo cua, nặng đến mức cái bàn gỗ du rắn chắc cũng kêu kẻo kẹt. Vừa lúc ăn Tết, mọi người cùng nhau ăn, náo nhiệt chút. Yến Kiêu cười nói. Triệu Thẩm cũng gật đầu tán đồng, lại đi phân chén đũa. Cô nương. Hạnh Hoa chạy đến bên khung cửa, hô nhỏ. Cái trong nồi gọi là cà tím xào gì đó, ta thấy nước sốt không sai biệt lắm. Cô nương. A Miêu cũng chạy tới, dựa vào Hạnh Hoa, hưng phấn nói. Thịt ba chỉ hầm đậu que khô cũng sắp xong rồi, rau chân vịt, đậu hũ miếng và trứng gà mà ngài dặn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. A, tới ngay đây. Yến Kiêu nhanh nhẹn đi tới, rốt cuộc cũng cảm giác có không khí ăn Tết. Hôm nay ăn Tết, người nha môn chia làm hai, thay phiên nhau làm việc, tính ra cũng có gần 30 người, chủ yếu là thanh niên, sức ăn rất lớn. Món chính là cá hầm, tương bạo cua, món phụ có cà tím xào cùng thịt ba chỉ hầm đậu que, canh rau chân vịt đậu hũ trứng gà, nóng hầm hập, thơm ngào ngạt. Tất cả đều được đựng trong bồn to. Còn có gà chưng, ngỗng chưng đã được Triệu Thẩm mua sẵn. Lúc này được xé nhỏ, trộn với dầu mè, tương dưa, tiểu ngư qua muối. Đồ ăn tràn đầy một bàn lớn, thập phần phong phú, đẹp mắt. Mọi người bận đến toàn thân đầy mồ hôi, nhưng rất có cảm giác thành tựu. Triệu Thẩm cảm kích nói với Yến Kiêu. Cũng nhờ cô nương, năm nay ta thanh nhàn không ít. Ta xấu hổ chết mất. Thẩm không cần quá khiêm tốn. Yến Kiêu kéo tay nàng, cười nói. Ta biết ngươi có tay nghề làm giày rất đẹp, nếu ngươi thực sự băn khoăn, ta liền nhờ ngươi làm giúp hai đôi giày. Cái này đã gãi đúng chỗ ngứa của Triệu Thẩm, nàng ưỡn ngực, nét mặt tỏa sáng. Cô nương, không phải ta tự cao, nhưng cũng không dám nói bậy, ở phương diện làm giày vải, cả làng trên xóm dưới, ai không biết ta đường may tinh mịn, vừa chân lại thoải mái, bên ngoài bán cũng không thể so được. May được cô nương nhìn trúng, đừng nói hai đôi, sau này giày của ngươi đều giao hết cho ta. Yến cô nương hỗ trợ như vậy làm nàng vô cùng lo lắng, nếu có thể làm trả mấy đôi giày, như thế nàng yên tâm hơn. Yến Kiêu còn muốn trêu chọc nàng vài câu, đám người bàn mục đã nghe mùi thơm mà kéo đến. Ha, hôm nay thật không tệ nha. Mẹ ơi, thơm chết người a. Nghe mùi là đói không chịu nổi. Triệu Thẩm, hôm nay ngươi được Phật tổ điểm hóa sao? Tay nghề liền lợi hại như vậy. Chỉ ngửi mùi thôi, bụng ta liền sôi ùng ục. Bớt nói nhảm đi, đều là công lao của Yến cô nương. Triệu Thẩm liên tục xua tay. Hôm nay chúng ta chỉ là trợ thủ, các ngươi muốn cảm tạ, nên cảm tạ Yến cô nương. Mọi người liền ào ào cảm tạ Yến Kiêu, cũng ồn ào muốn ngồi ở ghế chủ vị, làm nàng sợ tới mức chạy trốn, một đám người hi hi ha ha, nháo thành một đoàn. Bàn đại nhân. Vương công công nhìn mà sợ ngây người, hồi lâu mới khô khốc hỏi. Các ngươi ngày thường ăn cơm đều là như vậy. Đều là bồn lớn đặt trên bàn. Quá kỳ quái, có phải cũng thể dùng cái này để tắm? Ngay cả thức ăn cũng thô ráp, nghèo nàn. Bàn mục cười nói. Lỗ mãng đã quen, khiến công công chê cười. Vương công công há miệng thở dốc, thầm nghĩ, đúng là lỗ mãng. Chủ tử của hắn là đương kim thánh thượng, trước khi kế vị cũng từng có mấy ngày khó khăn, nhưng dù là lúc đó, ăn uống cũng rất chú ý, nghĩ đến đây, hắn nhịn không được mà thở dài, trăm mối ngổn ngang, chắp tay nói với bàn mục. Quốc công gia chịu khổ. Hai mắt lại tỏa sáng. Hiển nhiên thập phần động dung. Bàn mục không hiểu ra làm sao, có cá có thịt, đều là đồ ăn tinh tế, khổ chỗ nào chứ. Nhạc phu nhân vui mừng, lôi kéo tay Yến Kiêu, luôn miệng nói nàng vất vả. Yến Kiêu hai mắt sáng long lanh, tuy có hơi mệt, nhưng vui sướng nhiều hơn. Ta thích làm cái này. Làm ra món ăn ngon, nàng ăn cao hứng mà nhìn người khác ăn món nàng nấu, vẻ mặt thỏa mãn. Nàng càng cao hứng hơn. Hảo hài tử. Nhạc phu nhân vỗ vỗ tay nàng, lại nói. Đợi ăn cơm xong, chúng ta ra ngoài đi dạo. Nghe bên ngoài thật náo nhiệt. Xiêm y của ngươi, ta đã làm xong, chúng ta cùng thay, trang điểm xinh đẹp vào. Lần trước cao hứng như vậy là khi nào? Người già rồi, cũng nhớ không rõ. Thôi quên đi, ăn cơm trước. Cá hầm nước canh thơm ngon, thịt cá tươi mới, một miếng cá. Một miếng đậu hũ, lại hút một đũa mì sợ. Tương bạo cua mùi thơm mê người, trước ếm cái mai, sau đó sẽ gặm thịt, thịt cua, gạch cua chất đầy trong mai, thêm chúng giấm gừng, mồm miệng lưu hương. Cà tím xào béo ngậy, cũng không biết làm thế nào mà còn có hương vị ngọt ngọt, ăn đến vô cùng thỏa mãn, không kém gì được ăn thịt. Đậu que khô so với đậu que tươi còn giòn và tinh khiết hơn, ngẫu nhiên cắn được một miếng thịt ba chỉ, thịt mỡ trong suốt sáng bóng, thị nàng màu hồng nâu. Nhìn rất mê người, vừa mềm vừa trơn. Ăn thịt nhiều khó tránh có chút ngán, lúc này cần một chén canh thanh đạm như canh rau chân vịt đậu hũ trứng hoa, nước canh trắng sữa, rau chân vịt xanh biệt cùng sợi trứng gà vàng nhạt, chỉ nhìn thôi cũng là một loại hưởng thụ. Một ngụm vào miệng giống như xóa hết tất cả ván dầu, xoa xoa bụng, còn có thể tái chiến hiệp nữa. Vương công công mới rồi còn thấy hơn 20 người chỉ có vài món ăn thế này, không khỏi quá keo kiệt, giờ phút này lại bưng bát lớn, vùi đầu ăn cơm. Thỉnh thoảng còn rụt rè mà dùng tốc độ nhanh nhất gắp mấy miếng cá. Thịt cá trắng tinh, vừa mềm vừa trơn, nhất định phải chấm vào nước canh màu nâm đậm kia, thơm nức mũi, lại ngon. Nhất thời chưa đã thèm, Vương công công cũng theo mọi người mà đua nhau gắp, bất tri bất giác nhận ra mình ăn đến no căng. Hắn đưa mắt nhìn qua, cũng học theo mọi người, làm như không có gì mà nghiêng người dựa vào ghế, cầm tăm xỉa răng, thích ý nói không nên lời. Cuộc sống này thật quá thoải mái. Hắn bỗng nhiên hiểu vì sao bàn mục không cần địa vị quốc công gia cao cao tại thượng,

Có người lớn mật, cổ áo và phía sau lưng còn khoét rộng thế này. Nhạc phu nhân nhìn theo động tác của nàng, suy nghĩ một chút, hai mắt mở to, che miệng cười nói. Lớn mật như vậy. Ta thì không dám, quá xấu hổ. Đúng lúc này Bàng Mục đi vào, nhìn thấy lão nương nhà mình cười như hoa nở, kinh ngạc hỏi. Đây là gặp được chuyện vui gì? Nhạc phu nhân nắm tay Yến Kiêu như nhặt được bảo bối, ngữ khí vui vẻ. Không cần gặp được chuyện vui, chỉ cần có Yến cô nương trò chuyện với ta, ta liền cảm thấy mỗi ngày đều là ngày lành, lúc nào cũng có chuyện vui. Bàng Mục, vậy mấy năm qua, ta chỉ làm ngài khó chịu thôi sao? Yến Kiêu cười nói. Võ phu nhân, đa tạ xiêm y của ngài, nếu đại nhân đã tới, ta cũng nên đi thôi. Hai, ngươi, đứa nhỏ này, đi đâu thế? Dù sao cũng là người nhà quân nhân, phản ứng của lão phu nhân rất nhanh, một tay túm lấy tay nàng, biểu tình vội vàng. Yến Kiêu. Tết Trung Thu là ngày cả nhà đoàn viên, ngài cùng đại nhân ra ngoài đi dạo a. Ta chen vào làm gì? Nàng nói như thế, Bàng Mục lại nhớ tới lúc trước nàng từng nói. Ta có thể đi đâu chứ, lại nhìn thân ảnh của nàng dưới ánh đèn mờ nhạt, dường như càng thêm cô đơn, trong lòng đột nhiên rầu rĩ, trái tim cũng co thắt lại, liền nói. Nha môn đều nghĩ, ngươi đi tìm ai? Buổi tối, cô nương trẻ tuổi như ngươi ra ngoài một mình không an toàn. Hắn nói như vậy, Yến Kiêu mới nhớ tới, những người mình quen biết, Triệu Thẩm, Hạnh Hoa, A Miêu đều là người địa phương, vừa ăn xong cơm chiều đã lục tục về nhà đoàn viên. Nha môn to như vậy, nhưng chỉ có một mình nàng là không có nơi để về. Thật ra nàng không chỉ không có nhà để về, mà ở nơi này, cũng không hoàn toàn có nơi thuộc về nàng. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm hẳn. Hảo hài tử. Nhạc phu nhân đưa tay sờ đầu nàng, ôn nhu nói. Dưới một mái hiên đều là người trong nhà. Mẹ co chúng ta đi dạo đi. Yến Kiêu cảm thấy chua xót, hốc mắt cũng phím hồng, gật đầu nghe theo. Vậy là đúng rồi. Nhạc phu nhân vỗ vỗ tay nàng, lại chỉ vào Bàng Mục, nói. Vừa lúc bảo hắn đi cùng, có kẻ đuôi mù nào cũng không dám sấn tới, nếu là mua thứ gì, để hắn cần, mẹ con chúng ta chỉ cần vui chơi. Mẹ con chúng ta. Nhi tử chính gốc Bàng Mục nhăn mi. Ngươi xác định không sai người. Được thôi, các ngươi cứ lo vui của mình, mặc kệ ta sống chết. Bên ngoài quả nhiên rất náo nhiệt. Ngôi sao trên bầu trời đêm đều bị đủ loại đèn màu lộng lẫy làm cho thất sắc. Đưa mắt nhìn chung quanh, nơi nơi đều là tiếng cười đùa ầm ĩ, chỉ nhìn thôi cũng bất tri bất giác mà bị cảm nhiễm. Trong không khí có rất nhiều mùi hương, thỉnh thoảng còn có tiếng pháo trúc vang lên cùng với tiếng hoan thanh tiếu ngữ, càng làm cho không khí ngày hội thêm náo nhiệt. Yến Kiêu ở thời hiện đại chỉ có khói bụi ô nhiễm, đâu từng trải qua việc này, vừa ra cửa liền nhìn ngây người, ngay cả chớp mắt cũng luyến tiếc. Thực sự rất có ý tứ. Nhạc phu nhân cười nói. Vậy sao? Ngươi tuổi còn trẻ, không có việc gì đừng cả ngày nghẹn trong nha môn, rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo. Bàng Mục từ quán ven đường mua hai cái hoa đăng đưa cho mẫu thân và Yến Kiêu, thấy nàng có chút kinh ngạc, hắn bỗng dưng cảm thấy mặt nóng lên. Ta thấy nữ quyến nhà khác đều mang theo. Yến Kiêu cũng thoải mái hào phóng tiếp nhận. Đa tạ. Cây cầm không dài, đầu ngón tay của hai người không chạm vào nhau, đều cùng giật mình, nóng lên. Một người vội buông tay, nhìn chung quanh, một người lại vội vàng tiếp nhận, sau đó cười ha ha. Bàng Mục và Nhạc phu nhân đều không hiểu ra làm sao. Yến Kiêu lại nghĩ, một đôi thanh niên nam nữ có gì đó với nhau, liền chạm ngón tay vào nhau, sau đó cùng thẹn thùng, quá cẩu huyết. Bàng Mục thấy nàng cười ngây ngô, vội gọi. Yến cô nương. Yến Kiêu chà chà khóe mắt, tươi cười sáng lạng. Không có gì, chỉ là nhớ tới chút chuyện ở quê nhà thôi. Cảm ơn ngươi, đèn thật đẹp. Mắt nàng vẫn còn ngấn lệ, đôi con ngươi càng thêm trong suốt sáng lạng, giống như giọt mưa đọng trên lá sen, rất đẹp. Bàng Mục ho khan vài tiếng, dội dời tầm mắt, rồi lại nhịn không được mà nhìn lén, thấy Yến Kiêu vẫn đang tươi cười nhìn mình, mi mắt cong cong, hắn đột nhiên trong ngực vừa nóng lại mềm. Nhạc phu nhân cười tủm tỉm, dùng sức vỗ cánh tay nhi tử, vui mừng nói. Trưởng thành, hiểu chuyện. Bàng Mục cười ngây ngô, ngực lại ưỡn cao hơn. Ba người đi dạo về phía trước, dọc đường còn gặp vài nha dịch đang làm việc, mồ hôi đầy người, ra sức duy trì trật tự. Yến Kiêu cảm khái. Càng đến lúc này lại càng bận. Nhìn trên đường là biết. Các cửa hàng đều mở rộng cửa, treo dải lụa hồng, khua chiên gõ trống chào mời khách. Hàng quán bày bán ven đường cũng nhiều hơn ngày thường gấp 10 lần, chật ních cả một con đường. Ở góc đường là một sân khấu kịch, có đủ loại tạp kỹ, xiếc, ảo thuật, ngửa đầu phun lửa, tay không chặt gạch, ngay cả đốt pháo tống. Ngày thường bị cấm thì nay là ngày hội, khắp chốn vui mừng, dù là thánh nhân cũng mắt nhắm mắt mở, cho nên chỉ cần không gây ra hỏa hoạn, bàn mục cũng làm như không thấy. Người càng lúc càng đông, khó tránh khỏi xô đẩy, cãi nhau, càng không nói tới những kẻ đục nước béo cò, muốn nhân dịp này mà kiếm chác. Nghe Yến Kiêu kêu ra tiếng, bàn mục cười nói. Bọn họ coi như còn tốt, lão đồ từ hai ngày trước đã bắt đầu nổi nóng, không ai dám tiếp lời. Đường phố đông đúc như thế, nha dịch căn bản không đủ dùng, phải cần tuần kiểm địa phương điều động quân phòng, cho nên Đồ Khánh phải xuất mã. Hôm nay lại là ngày đầu tiên, rối ren cũng nhiều hơn, cho nên mặt Đồ Khánh luôn đen như đít nồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Bàn Mục vừa dứt lời, không biết Đồ Khánh từ đâu xuất hiện, sấm cuốn gió rền mang theo một đội nhân mã bao vây quầy hàng của một lang trung giang hồ. Đồ Khánh vốn đã không cao hứng, lúc này càng lười mở miệng, chỉ để phó tướng nói vài câu, sau đó hắn giơ tay lên, lôi kéo giang hồ bịp bợm cùng với mấy tiên du côn, móc túi, bọn buôn người, trói cùng một chỗ, ngựa không dừng vó mà rời đi. Thấy Bàn Mục có chút vui sướng khi người gặp họa, Yến Kiêu nghiêng đầu nhìn hắn. Đại nhân sao lại rảnh rỗi như vậy? Theo lý, tới ngày Tết, không phải lão đại càng thêm bận đến chân không chạm đất sao? Hắn lại thoải mái nhàn hạn bồi lão nương đi dạo phố. Bàn Mục cũng không che giấu. Năm rồi quan địa phương phải gặp gỡ quan viên bên dưới, lại có vài phú thương, hương thân, ta không kiên nhẫn ứng phó mấy việc này nên đã hủy bỏ. Có gì hay mà gặp, chỉ là bàn chút công sự, ai biết trong lòng ai tính toán cái gì. Nịnh nọt, ba hoa chích chòe thì có ích gì, có thể ăn hay có thể uống. Hắn cũng không phải chưa từng thấy quan văn chỉ biết lý luận suông, đến lúc thực chiến lại quậy đến rối tinh rối mù. Xét co cùng, cái gì cũng không bằng việc thật làm thật. Yến Kiêu dọc đường đi luôn ngậm ý cười, đôi mắt bị đèn dầu chiếu sáng long lanh, giống như ngôi sao trên bầu trời lọt vào mắt nàng, khiến Bàn Mục nhìn mà choáng váng. Nhạc phu nhân lười để ý tới hắn, hưng phấn lôi kéo Yến Kiêu đi về phía trước. Hảo hài tử, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Bàn Mục. Tết đoàn viên, quan tâm nhi tử một chút không được sao? Nương, ta không phải là nhi tử của ngươi hả? Cuối cùng hắn vẫn phải nhận mệnh mà đi trước mở đường, còn giúp hai vị nữ quyến chen chỗ ở phía trước một quầy hàng. Bên trong là bắn tên, nếu tính ra cũng xem như một kiểu cờ bạc. Hiện trường là một bia tên đơn giản, cách xa chừng 6, 7 bước, bên trên vẽ mấy vòng tròn, ai thích thì bỏ tiền bắn tên, căn cứ con số bắn trúng mà quyết định phần thưởng. Giải nhất là một tấm gấm màu đỏ lộng lẫy, bên trên còn dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu hoa văn tinh mỹ, dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ xinh đẹp. Nhạc phu nhân tấm tắc khen. Gấm lụa như thế nếu ra ngoài mua, ít nhất cũng phải 7, 8 lượng bạc, hắn thế, nhưng bỏ được. Không nói nữ tử chưa từng thấy thứ tốt như vậy, nam tử hán tráng niên làm việc cực lực cả tháng cũng chưa chắc kiếm được số tiền đó cũng tâm động, nếu đoạt được rồi đem đi bán, có thể trợ cấp chi tiêu trong gia đình. Quán chủ kêu hai tráng hán gõ đồng la vang trời, hô to. Tới a, 10 văn tiền một lần bắn, chỉ cần 10 văn tiền, xin mời hương thân phụ lão. Chỉ cần 10 văn tiền là có thể ôm tấm gấm vô song này về nhà, ước chừng trị giá 10 lượng bạc a. Hắn cố ý nâng giá, làm cho hung quanh vang lên tiếng cảm thán kinh ngạc. Làm người đều thích thứ tốt, chỉ là 10 văn tiền, nhà bá tánh bình thường, chi phí một ngày cũng chỉ mấy chục văn mà thôi. Thấy mọi người vẫn còn chần chờ, quán chủ lại đem hai ngọn đèn quơ quơ trước tấm gấm kia, trên tấm vải lập tức lộ ra quang mang mỹ lệ, rực rỡ lung linh, rất động lòng người. Nhìn xem, đây chính là gấm thượng đẳng chúng ta mang đến từ kinh thành, các quý nhân trong kinh rất biết cách ăn mặc a. Quán chủ đắc ý dạt dào nhìn chung quanh, lớn tiếng nói. Thứ tốt như vậy, đừng nói là 10 văn, dù tiêu tốn 1, 2 lượng cũng có lời to. Ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này, thấy chỗ các ngươi địa linh nhân kiệt mới quyết định làm việc thiện a. Trong kinh, quý nhân, kiếm lời. Mấy từ này đã kích thích bá tánh ngo ngoe rục rịch. Quán chủ vừa dứt lời, liền có một người trẻ tuổi bước ra nói. Ta tới, 5 lần đi. Phía sau hắn là một cô nương trẻ tuổi mặc váy đỏ, e lệ ngượng ngùng nhìn hắn, trong mắt ngập tràn tình ý. Yến Kiêu đang xem say mê, chợt bên tai vang lên thanh âm của Bàn Mục. Cung này có vấn đề. Hả? Nàng theo bản năng quay mặt qua. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Bàn Mục anh tuấn uy vũ, chỉ là vẻ vui sướng đã được thay bằng sự lạnh lùng. Hắn chỉ vào nam tử đã bắn thất bại 2 mũi tên, thấp giọng nói. Cung kia là đặc chế, không lưng hay ngắm bắn đều phải có nghiên cứu qua, người lần đầu tiên chạm tới, đừng nói là 5 lần, 50 lần hay 500 lần, hắn đều bắn không trúng. Quả nhiên, người trẻ tuổi kia bắn cả 5 mũi tên đều không trúng đích, vô cùng ảo não. Nhạc phu nhân cũng nhíu mày nói. Người này tâm tư quá xấu. Nếu là đơn thuần trêu chọc cũng thôi đi, coi như bỏ tiền tiêu khiển, nhưng quán chủ làm như thế, rõ ràng là lừa tiền. Trong lúc này lại có vài người lên sân khấu, bắn ít nhất 30-40 mũi tên, nhưng đừng nói là trúng đích, đụng trúng tấm bia thôi cũng không có. Mọi người dần nảy sinh nghi ngờ, ngay lúc này lại có một hán tử bắn trúng 3 tên, vui mừng đoạt được một tấm tơ lụa được kêu giá 4 lượng bạc rồi rời đi, khiến mọi người lập tức bỏ qua nghi hoặc. Bàn một cười lạnh. Lại một tên lừa gạt. Hắn đã quen tai nghe 8 hướng mắt nhìn 4 phương, bình thường gió thổi cỏ lay đều không thể lọt qua mắt hắn. Người kia vừa đến liền cùng quán chủ đưa mắt nhìn nhau. Có một màn kia, bá tánh càng thêm phấn khích, sôi nổi giao tiền đòi bắn tên, quán chủ đã chuẩn bị 6 cái cung, nhưng vẫn không đủ, còn rất nhiều người chờ tới lượt. Bá tánh kiếm được chút tiền đều rất gian nan. Yến Kiêu tức giận nói. Hắn thì chỉ một lát đã kiếm được mấy lượng bạc. Hội chùa kéo dài tới 3 ngày, cứ như thế bọn họ kiếm không dưới 100 lượng, phát tài to. Hắn dám. Bàn Mục hừ lạnh, đột nhiên cao giọng nói. Ta cũng muốn thử. Quán chủ đang bận thu tiền, không thể phân thân, liền có một tiểu nhị nhanh nhẹn đến thu tiền. Người xếp hàng tuy đông, nhưng bị thua cũng mau, không bao lâu, cung đã đến tay Bàn Mục. Hắn ước lượng một chút, giơ tay liền bắn. Mũi tên thứ hai không chút ngoài ý muốn mà rơi vào khoảng không, mũi tên thứ hai lại vững vàng cắm trúng vòng ngoài của tấm bia. Yến Kiêu và Nhạc phu nhân đều trầm trồ khen ngợi, quần chúng vây xem cũng reo hò, quán chủ lại sắc mặt khó coi. Bàn Mục cười nói. Còn 8 mũi tên. Dứt lời, liền vèo vèo bắn liên tiếp mấy mũi tên, không chút để ý, nhưng tên nào cũng gần hồng tâm. Đến 5 mũi tên cuối cùng đều găm thẳng vào hồng tâm. Muốn chơi cung tiễn với hắn. Nghĩ thật hay. Tiếng khen ngợi vang lên không dứt, sắc mặt quán chủ lại đen hơn đít nồi, âm trầm như nhỏ ra nước. Quán chủ đưa mắt ra hiệu cho vài thủ hạ, sau đó miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Vị khách quan này đúng là hảo thân thủ, không biết làm việc ở đâu. Bàn Mục ném cung tiễn, không đáp mà hỏi lại. Ngươi nói bắn hồng tâm là đặc giải nhất, mà cả 5 mũi tên của ta đều trúng đích, vậy tính thế nào? Thôi, ta cũng không kén chọn, liền tùy tiện lấy một chút đi. Nói xong, hắn tự cho là đúng mà đẩy mấy tiểu nhi ra, tự mình cầm lấy mấy phần thưởng tốt nhất ở trên đài, bao gồm cả tấm gấm mà mọi người đều thèm nhỏ dãi, tính tổng cộng cũng phải 20-30 lượng bạc. Mấy tiểu nhị chưa từng gặp qua tình cảnh thế này, rõ ràng là gây rối, nhưng người tới khi thế thiên quân vạn mã, làm cho bọn họ sợ hãi, cản không được mà không cản cũng không xong, cả đám ngây ngốc tại chỗ, nhìn về phía quán chủ. Tiền không có còn mất cả vốn gốc, quán chủ tức giận đến 2 tay phát run, nhưng lại không thể phát tác, 2 mắt đỏ bừng lên. Phần thưởng không còn, lấy cái gì mà dụ người mắc mưu. Nhiều người vây xem thấy mình bắn không trúng, cũng không muốn để quán chủ kiếm lời, giờ thấy có người đắc thủ, liền đi theo vui mừng. Làm thật tốt. Bên cạnh hẳn là thê tử và lão nương, vừa lúc cuối năm, làm cho mỗi người một cái áo khoác. Đúng vậy nha. Ha ha, chỉ là sao ta thấy vị tráng sĩ này rất quen, giống như đã gặp qua ở đâu. Ngươi nói như vậy, ta cũng thấy giống, rốt cuộc là đã gặp ở đâu. Bàn tráng sĩ ôm phần thưởng rời đi, hạ giọng nói nhỏ với Nhạc phu nhân và Yến Kiêu. Lúc này Lưu Tiên Sinh và Lão Tề bọn họ hẳn đã ở trước rạp Hoa Lê xem diễn, ta đưa các ngươi tới đó. Yến Kiêu. Vậy còn ngươi? Mấy người này hẳn là có đồng bọn. Nàng đoán được Bàn Mục có tính toán, không khỏi có chút lo lắng. Không cần lo. Bàn Mục nhếch miệng cười. Chỉ có mấy từ ngắn ngủi, nhưng lại như định hải thần châm, không biết sao, Yến Kiêu liền thấy yên lòng. Nhân vật như thế, ai có thể làm gì hắn? Rạp hát Hoa Lê cách chỗ bắn tên chỉ mấy trăm bước, 3 người chỉ nói vài câu liền đến. Là rạp hát lớn nhất trong huyện, rạp Hoa Lê tọa lạc ở phố Nam, cách tiệm vải Hữu Đức không xa, cũng là một tòa lầu cao cao, bên trên giăng đèn kết hoa. Bên trong chia làm 3 tầng, ở giữa là một sân khấu kịch, kết cấu tứ hợp viện, có rất nhiều người bán hàng rong bán trà nước, điểm tâm và các loại đồ chơi, rất náo nhiệt. Liêu Vô Hà và Tề Viễn đã chọn một cái bàn có vị trí tốt nhất ở giữa đại đường, nhìn thấy bọn họ, định đứng dậy đón tiếp, lại bị Bàn Mục đưa mắt ra hiệu. Bọn họ cùng nhau chém giết trên chiến trường nhiều năm, vô cùng ăn ý. Tề Viễn đã nâng tay lên cũng không hoảng loạn, chỉ giả vờ gọi trái cây, thuận thế nhìn ra cửa, thấy một nam tử bộ dáng khả nghi, toàn thân đều hiện chữ, ta không phải người tốt. Hắn nói nhỏ với Liêu Vô Hà vài câu, lại ra hiệu cho thủ hạ, lập tức có người cười hì hì rời đi, không lộ chút dấu vết. Bàn Mục an bài cho Yến Kiêu và Nhạc Phu Nhân ngồi gần chỗ Liêu Vô Hà và Tề Viễn, đồ vật chất đầy trên bàn, lớn tiếng nói. Trái cây nơi này đều không tươi, ta đi mua thứ tốt hơn cho các ngươi. Thấy Yến Kiêu vẫn luôn nhìn mình, hắn cười một tiếng, thấp giọng nói. Đừng sợ. Mấy kẻ theo đuôi bọn họ thấy nơi này nhiều người, không tiện xuống tay, đang cân nhắc xem có nên ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Lúc này thấy Bàn Mục một mình ra ngoài, vô cùng vui mừng, lập tứ đi theo. Tiểu tử, đừng để bị chúng ta bắt được a. Bàn Mục người cao chân dài, chớp mắt đã đi ra phố xá Sầm Uất, mấy người đuổi theo hắn đều vội đến mức toàn thân đầy mồ hôi. Bình An huyện tuy lớn, nhưng đa số cửa hàng, quầy hàng rong đều tập trung ở phố Chữ Thập, huống chi hôm nay là ngày hội, phần lớn bá tánh đều đến xem náo nhiệt, cho nên lúc này phố nhỏ, hẻm nhỏ càng thêm vắng vẻ. Mấy người theo đuôi đuổi theo một đường, phát hiện chung quanh ngày càng hoang vắng, cảm thấy không đúng. Tiểu tử này nói mua trái cây, sao lại tới đây? Hay là có trá? Đại Lưu ca, hôm kia nghe nói huyện lệnh nơi này không đơn giản, thổ phỉ mà nói diệt liền diệt, chúng ta cũng đừng để bị nha dịch nhìn thấy. Người được gọi Đại Lưu ca thân thể to lớn, trên mặt còn có vết sẹo, dáng vẻ rất lưu mạnh, nghe vậy đưa tay tát người nọ. Hỗn trướng, đằng trước sợ cóc đằng sau sợ sói thì có thể làm nên chuyện gì? Người nọ bị đau, choáng váng hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Đại Lưu ca, người nọ không thấy. Đại Lưu chửi ầm lên, con mẹ nó, còn không mau đi tìm. Mọi người đang muốn hành động, đột nhiên nghe phía sau có tiếng cười ngã ngớn. Đang tìm gia gia ta sao? Trên đài diễn hạ màn, thì người vừa rồi chạy ra ngoài cũng quay trở lại thì thầm với Tề Viễn vài câu. Tề Viễn không người, quay sang nói với Nhạc phu nhân, lão phu nhân, Yến cô nương, diễn sướng xong rồi, chúng ta cũng về thôi. Đại nhân đang chờ ở nha môn. Yến Kiêu sửng sốt, vậy là xong. Tề Viễn vỗ tay cười, còn không phải sao. Đại nhân đã bắt được một đám lừa gạt. Yến Kiêu, lời này nghe thế nào cũng thấy quỷ dị a. Liêu Vô Hà cười nói, mấy tên mao tặc nhỏ bé, có gì mà không thành. Yến Kiêu gật đầu, nhìn mấy thứ trên bàn, đây có xem như là tang vật không? Cũng không biết lai lịch thế nào, nóng phỏng tay lắm đây. Tang vật gì chứ? Tề Viễn cười to, giơ tay gọi người đến hỗ trợ, lại nghiêm mặt nói, rõ ràng là đại nhân thắng bằng bản lĩnh. Đồ vật tới tay sao có chuyện nhả ra, không thể nào, đời này cũng không có. Yến Kiêu. Quên đi, dù sao nói vậy cũng không sai. Bên trong huyện nha đèn đuốc sáng trưng, còn truyền ra tiếng người bàn tán, nhưng không nghe rõ đang nói gì. Mọi người vừa vào cửa, một nha dịch vội chạy tới, Tề đại nhân, Liêu chủ bộ, đại nhân đang tìm hai vị, có việc gấp. Hai người theo bản năng nhìn Yến Kiêu. Yến Kiêu cười nói, chẳng lẽ kẻ cắp còn có thể chạy tới nha môn báo thù. Ta đưa lão phu nhân về là được, các ngươi có việc cứ làm đi. Tề Viễn và Liêu Vô Hà cũng không từ chối, bốn người liền chia làm hai ngã. Khi Tề Viễn và Liêu Vô Hà đi vào hình phòng, liền thấy một đám người siêu vẹo quỳ trên đất, mặt mũi bầm dập, mắt nghiêng mũi lệch, nói không ra lời, nhìn vừa buồn cười lại đáng thương. Sao lại chọc huyện thái gia chúng ta thế? Tề Viễn vui vẻ hỏi. Bàn Mục một chân đạp lên bàn, trong tay cầm đại đao, trán đen như mực, lưỡi đao trắng sáng nóng. Nha dịch phụ trách ghi chép làm như không thấy gì, chỉ cúi đầu múa bút. Đại nhân, không phải, cha, tha cho các nhi tử đi. Một đám người nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin, đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu. Bàn Mục ra hiệu cho Liêu Vô Hà và Tiền Viễn ngồi xuống, nghe đám người kia nói vậy, tức giận mắng, lão tử từ đâu ra một đàn tử tôn bất hiếu như các ngươi. Đám người Đại Lưu nghẹn họng, còn có vẻ như bị ủy khuất, vừa rồi là ai buộc chúng ta phải gọi bằng cha, lúc này lại trở mặt là sao? Bàn Mục hừ lạnh một tiếng, đám người kia liền không dám ho he. Vốn cũng không phải đại án tổn thương mạng người, huống chi bá tánh cũng là bỏ tiền ra mua vui, tốn mấy chục hoặc mấy trăm văn tiền để mua một bài học cũng không thiệt.

Yến Kiêu uống hai ngụm canh xương dê, cảm thấy từ yết hầu đến tâm can tỳ phổi đều ấm áp, trán cũng rịn mồ hôi, rất thống khoái. Trời lạnh liền mau đói. Tề Viễn xì sụp ăn mì, hai mắt khép lại, trứng gà này vừa mềm lại thơm, ăn thật ngon. Ha ha, bên trong đậu phụ này có nước, quá nóng, các ngươi ăn cẩn thận một chút. Liêu Vô Hà tán thưởng, tay nghề của cô nương mở tiệm ăn dư sức. Yến Kiêu cười cười, lại nói, Hồng Nhạn nói mấy câu đó, dưới góc độ phân tích tâm lý tội phạm thì hẳn là trả thù. Bàn Mục gật đầu, tràn ngập hận ý. Yến Kiêu chậm rãi nhai nuốt một miếng thịt dê, sau đó nói, dù là hình thành từ tâm lý gì, đều có dấu vết để lại. Hồng Nhạn là một nữ tử thanh lâu, theo lời Trương Minh nói, nàng dường như đặc biệt yêu thích người đọc sách, như vậy chúng ta có thể cả gan suy đoán, lúc trước nàng từng bị tổn thương tình cảm, đối phương là người đọc sách. Mọi người cùng gật đầu. Đồ Khánh lên tiếng, dù có khẩu cung của Trương Minh thì cũng là nói miệng không bằng chứng, cũng không thể chứng minh Hồng Nhạn từng giết người hoặc là xúi dục giết người, trừ phi. Tề Viễn miệng nhai trứng kho, thanh âm không rõ, tiếp lời, trừ phi bắt ngay tại chỗ hoặc là nàng chủ động khai ra. Đồ Khánh tiếp tục phân tích, nhưng không thể lại để Trương Minh trở về, nhiều ngày không thấy bóng dáng, nay đột nhiên xuất hiện, rất đáng ngờ. Mọi người cũng thấy như vậy. Hơn nữa hiện Trương Minh hận Hồng Nhạn thấu xương, cảm xúc lại kích động, chỉ sợ vừa thấy mặt sẽ xông lên đánh, căn bản không thể trông cậy hắn làm nội gián nằm vùng. Bàn Mục ăn xong chén mì, lại gọi người lấy thêm chén thứ hai, sau đó vừa ăn vừa nói, việc này cần phải tương kế tự kế, chọn một người có khí chất thư sinh ra mặt, còn phải có dũng có mưu, gặp nguy không loạn, làm cho Hồng Nhạn tiết lộ chi tiết. Mọi người gật đầu, có điều, chọn ai đây? Một đám người đột nhiên dừng tay, sau đó đồng loạt nhìn về phía ai đó có khí chất thư sinh lại gặp nguy không loạn. Liêu Vô Hà đang gấp trứng kho, tay dừng giữa không trung. Trên đời này, nặng nhất, không gì hơn cảm tình, mà cao nhất của cảm tình chính là kỳ vọng. Đối mặt với hơn 10 ánh mắt chứa đầy kỳ vọng, tuy Liêu Vô Hà trước giờ luôn trầm ổn, núi sập trước mặt cũng không biến sắc, lúc này lại muốn bỏ chạy trối chết. Hắn há miệng thở dốc, thả cái trứng kho vào chén, dở khóc dở cười nói, ta đã tuổi này rồi, các ngươi còn muốn ta đi câu dẫn kỹ nữ. Người mở miệng trước lại là Đồ Khánh. Hắn cao thấp đánh giá Liêu Vô Hà một lượt, trịnh trọng nói, tiên sinh tiên phong đạo cốt, phong thái như xưa, làm người ta nhìn thấy quên tục. Mọi người đồng loạt nhìn hắn, làm tốt lắm. Người ít nói khi nói ra là có sức thuyết phục nhất. Bàn Mục vỗ vai Liêu Vô Hà, sang sảng cười nói, tiên sinh nói sai rồi, cái gì mà câu dẫn, là dụ dỗ. Liêu Vô Hà trừng hắn, có gì khác nhau sao? Tề Viễn vui tươi hớn hở nói, tiên sinh, cũng không thể nói như vậy. Tùy không còn lớn hơn ngươi 4 tuổi nha. Hắn ở trước mặt người một nhà liền lười che lấp cảm xúc, lộ ra vẻ mặt hài hước chuẩn bị xem diễn, nhìn dáng người này xem, còn phong thái này nữa, chật chật. Yến Kiêu ra sức gật đầu. Tuy đã từng nhìn thấy nhiều minh tinh, nhưng vị Liêu tiên sinh này vẫn là mỹ nam tử nhất đẳng. Đẹp ở đây không phải là lớp da bên ngoài mà trên người hắn có loại văn nhã phi thường độc đáo và nội liễm, giống như một cây thúy trúc, đúng như Đồ Khánh nói, làm người ta nhìn thấy liền quên tục. Lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã nhịn không được mà nghĩ đây chính là nho nhã và khí khái mà mọi người vẫn thường nói. Tề Viễn là người ba hoa, một khi mở miệng liền không dừng được, cười hì hì nói với Yến Kiêu, Yến cô nương hẳn không biết, Liêu tiên sinh niên thiếu thành danh, 23 tuổi đã là bản nhãn, chính là đại tài thế gian hiếm có. Ở niên đại 50 tuổi mới đậu tiến sĩ thì 23 tuổi là bản nhãn rất xứng với câu kỳ tài ngút trời. Yến Kiêu rất phối hợp mà oa một tiếng. Liêu Vô Hà xoa xoa ấn đường, ngữ khí trầm trọng, khuyển tử năm sau sẽ kết cục. Hắn thành thân đã 15 năm, nhi tử cũng lớn như vậy, đại nữ nhi cũng sắp bàn chuyện cưới hỏi, giờ đám người này lại bảo hắn đi câu dẫn kỹ nữ thanh lâu là sao? Yến Kiêu hai mắt tỏa sáng, không nghĩ liền nói, như vậy mới càng khiến người hận a. Đúng chuẩn trai nam, bỏ mặc thê tử ở nhà, bản thân dùng danh nghĩa du học cùng khoa cử mà lang thang khắp nơi, lại còn ra vào nơi phong nguyệt, cùng kỹ nữ mắt đi mày lại. Xấu, quá xấu. Liêu Vô Hà không nói gì, chỉ sâu kín nhìn nàng một cái. Người làm công tác văn hóa lúc u oán vô cùng cuốn hút, Yến Kiêu không có tiền đồ cười một tiếng, theo bản năng xích về phía Bàn Mục. Bàn Mục lập tức thẳng eo, ho khan một tiếng, nói lời thấm thía, tiên sinh, cứu dân như cứu lửa, tiên sinh đại nghĩa, Chẳng lẽ để mặc hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Liêu Vô Hà cạn lời. Từ trước đến giờ, chỉ có hắn châm chọc người khác, lần này lại bị người ta dùng đại nghĩa mà giáo huấn, còn là đồng liêu tín nhiệm nhất, loại tuyệt vọng này quá mức nặng nề cho nên bóng dáng hắn rời đi cũng rất tiêu điều. Đám người bàn một lại quá hưng phấn và chờ mong, không cần ai thúc giục cũng đã tự mỗi người chuẩn bị. Thanh lâu của Hồng Nhạn tên Yên Vũ Lâu, tên thật đẹp, nhưng đặt ở nơi này lại phá lệ châm chọc. Yên Vũ Lâu ở tại Thanh Đinh Trấn, cách Bình An huyện một ngày đi xe, vì để thuận tiện hành động, các nhân viên chia tổ mà đi, Yến Kiêu và Quách Ngộ Tác cũng đổi tên để ngừa vạn nhất. Ra cửa không dễ dàng, trước khi đi, Yến Kiêu còn cố ý xào cây rác và hai loại nước cốt lẩu cho vào bình sứ. Thời tiết lạnh, mấy thứ rất mau bị đông lại, không chỉ dễ lấy còn không dễ bị hư như mùa hè. Có cái này, khi mọi người dừng lại trên đường nghỉ ngơi, chỉ cần tùy tiện thêm chút nguyên liệu gì đó là có được bữa ăn ngon. Triệu Thẩm và đám người ở phòng bếp đặc biệt lưu luyến nàng, biểu cảm như là bị vứt bỏ. Yến Kiêu dở khóc dở cười nói, mấy ngày là sẽ trở lại. Đúng rồi, nồi nước chát này, các ngươi phải trông kỹ, mỗi ngày đều hâm nóng, để càng lâu càng thơm. Sau này không cần thịt, cho rau cải vào, ăn cũng ngon. Triệu Thẩm và A Miêu, Hạnh Hoa đều cao giọng đáp ứng, tỏ vẻ người còn nồi còn. Nấu cơm, các nàng đã không giỏi, chẳng lẽ trông coi một nồi nước chát lại không xong. Yến Kiêu lại đến chào tạm biệt Nhạc phu nhân, vừa lúc Vương Công Công cũng chuẩn bị lên đường, nhìn thấy nàng còn vô cùng nhiệt tình, Yến cô nương, phải đi rồi, ta thực sự luyến tiếc a. Tuy chỉ ở chung mấy ngày, nhưng Yến Kiêu rất thích vị vương tiên sinh thần bí này, nghe nói hắn phải đi, có chút tiếc nuối, mới có mấy ngày mà, không thể ở thêm một thời gian sao. Vương Công Công thở dài, ta cũng muốn lắm. Cô nương trù nghệ tốt như vậy, ta thật không bỏ được. Tuy đi đường vất vả, không được ăn ngon ngủ ngon, nhưng hắn được thánh nhân ủy thác trọng trách, trở về chắc chắn ân sủng sẽ hơn xưa. Mà ở nơi này lại rất thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn. Không cần ủy khuất bản thân, nếu không phải vội vã trở về phục mệnh, hắn đúng là muốn ở lâu hơn một chút. Yến Kiêu cười nói, thời gian còn dài, vương tiên sinh nếu có rảnh lại đến là được. Vương Công Công miễn cưỡng cười nói, chỉ sợ không thể thường tới. Không nói tới Bình An huyện cách kinh thành xa xôi, mà với thân phận của hắn cũng không thể thường xuyên ra ngoài, nhưng mà cô nương, về sau có thể cùng quốc, khụ khụ, bàn đại nhân đến kinh thành chơi a. Kinh thành hội tụ đủ kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ, còn có rất nhiều hạng người, cô nương nhất định phải đến, khi đó ta làm ông chủ. Yến Kiêu gật đầu, một lời đã định. Đúng rồi, ta vừa làm chút nước cốt, tiên sinh cũng mang theo một ít đi. Ra ngoài khó tránh khỏi ăn uống không tốt, cái này tuy không phải thứ quý giá gì, nhưng có thể khai vị. Vương Công Công vừa nghe, hai mắt sáng lên, nhìn này, cô nương đúng là tri kỷ mà, đã nói hộ lòng ta. Được, ta cũng không khách khí với ngươi, da mặt dày mà nhận lấy. Chúng ta cũng nói định rồi, ngươi nhất định phải đến kinh thành một chuyến, tới rồi bảo bàn đại nhân sai người tìm ta a. Đã nói tới mức này, hắn cũng thả lỏng hơn, thử thăm dò, hôm qua ta cũng ăn mì thịt dê, mùi vị không cần phải nói, còn có trứng gà nữa. Thịt dê tanh nồng lại nóng, trong cung trừ các quý nhân, phía dưới đều không dám ăn, hắn không nhớ mình đã bao nhiêu năm rồi không ăn thịt dê. Cho nên hôm qua hắn ăn tới hai chén mì, còn có thịt dê và ruột dê hầm, nửa đêm không kiêng dè gì mà ở một hơi toàn mùi thịt dê, hạnh phúc đến suý rơi lệ. Người thông minh nghe câu biết ý, Yến Kiêu cười nói, đó là đặc sản ở quê ta, chúng ta gọi nó là món kho, cũng không đáng giá gì, nếu tiên sinh thích, ta chuẩn bị một vò cho ngươi. Chỉ là không thể để lâu tiên sinh nên cho vào một cái rương gỗ, bên trong đặt bông ướt, tiêu thạch, nhưng vậy có thể giữ được thời gian lâu hơn. Nơi này không có chất bảo quản lại an toàn và tốt cho sức khỏe, chỉ là không quá thuận tiện. Hiện tại tiêu thạch bán trên thị trường phần lớn không thuần, cũng không thể làm ra băng, nhưng dùng để hạ nhiệt độ giữ tươi thì không thể tốt hơn. Hai người vui vẻ từ biệt, hôm sau liền binh chia hai đường, kẻ nam người bắc. Thời tiết hôm qua còn rất tốt, sáng sớm hôm nay đã đổ mưa, mang theo hàn ý, ngay thở ra cũng tỏa khói trắng. Lúc trước đi ra ngoài, sầu nhất là chuyện ăn cơm như thế nào, nhưng hiện có Yến Kiêu, mọi người đều an tâm vô cùng. Nhìn đi, hai bình nước cốt lẩu, đã đậy nắp mà mùi thơm vẫn nức mũi. Lại còn một vò món khi, nặng trĩu đầy ắp. Lúc thu thập hành ký, mọi người đều tranh nhau mang giúp nàng. Mọi người vui vẻ hớn hở, Liêu Vô Hà lại trầm mặc, tiêu điều. Yến Kiêu vừa nhấc màn xe lên, liền nhìn thấy Bàn Mục mặc áo tơi đấu lạp ngồi ở bên ngoài. Mưa đã hơn một canh giờ, trên đường có rất nhiều vũng nước đọng, vó ngựa dẫm phải làm nước bắn tung tóe. Nước mưa theo đấu lạp chảy xuống, tạo thành một màn mưa chung quanh khuôn mặt nghiêm nghị của Bàn Mục. Tuy thời tiết ác liệt như vậy, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như cũ, giống như là một cây thương không gì phá nổi. Yến Kiêu nhỏ giọng gọi, Bàn đại nhân. Bàn Mục lập tức giục ngựa đến bên cạnh, phi thường săn sóc, Yến cô nương, muốn đi ngoài sao? Tươi cười của Yến Kiêu liền đông cứng lại, không phải. Chẳng lẽ ta không có nhu cầu nào khác? Nàng nhìn bóng dáng Tề Viễn và Liêu Vô Hà ở phía trước, chủ động chuyển đề tài, Liêu tiên sinh có phải đặc biệt lợi hại hay không? Bàn Mục gật đầu, vẻ mặt có chung vinh dự, đúng vậy, còn lợi hại hơn ta. Yến Kiêu đôi mắt sáng long lanh, có bao nhiêu lợi hại? Bàn Mục sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ nói, nếu nói ta có thể một hơi đánh chết 20 người thì Liêu tiên sinh có thể giết chết 50 người, còn không cần tự mình động thủ. Liêu tiên sinh chỉ dùng cái miệng cũng đủ giết chết người. Yến Kiêu bị so sánh đơn giản và thô bạo của hắn làm sợ ngây người, hồi lâu gật đầu, đúng là lợi hại. Ở phía trước, Tề Viễn giục ngựa chạy đến bên Liêu Vô Hà, không biết nói gì đó rồi tự mình cười rộ lên, bị Liêu Vô Hà dùng khuỷu tay đánh vào bụng, làm cho hắn phải khom người ôm bụng, chọc cho Đồ Khánh cũng cười thành tiếng. Yến Kiêu hứng thú bừng bừng hỏi, Liêu tiên sinh tuấn mỹ như vậy, phu nhân hắn hẳn cũng rất đẹp, còn có khí chất. Chắc chắn là kiểu trai tài gái sắc trong truyền thuyết, hài tử sinh ra cũng đặc biệt đẹp. Tẩu phu nhân rất đẹp. Ánh mắt Bàn Mục có chút cổ quái, nhưng mà ngươi. Yến Kiêu dựa vào cửa sổ xe ngựa, cười tủm tỉm nói, vậy đại nhân thì sao, có phải cũng đặc biệt lợi hại? Đôi mắt hắc bạch phân minh xuyên qua màn mưa nhìn thẳng vào hắn, trong mắt tràn ngập ý cười. Bàn Mục liền cảm thấy đầu mình oanh một cái, giống như có muôn vàn pháo hoa nổ tung, nhất thời không nghe được thanh âm gì. Thật lâu sau hắn mới ngây ngốc nói, ta. Ha ha, cũng tạm đi, ha ha. Tề Viễn và Đồ Khánh cùng quay đầu, nghi hoặc, đại nhân sao vậy? Cười y như một tên ngốc. Tới trưa, đoàn người Bàn Mục dừng lại hạ trại ở một chỗ cao bên đường. Tuy trời mưa, tuy nơi chốn không quen thuộc, nhưng một đám người vẫn rất nhanh nhẹn, lưu loát, chớp mắt đã dựng nên hai cái lều nhỏ. Bàn Mục thậm chí còn sắp xếp xong việc phòng vệ. Yến Kiêu định tới hỗ trợ, ai ngờ không được đụng tay, đành che dù đứng bên cạnh nhìn, sâu kín hỏi, đầu năm nay muốn đến nha môn nhậm chức đều phải học cái này sao? Trình độ thuần thục thế này phải thực tiễn vô số lần mới đạt được, như vậy bình thường người vào nha môn đều sẽ yêu cầu cái này sao? Bàn Mục do dự nói, thật không dám giấu, ta là quan võ chuyển qua, hẳn ngươi cũng đã nhìn ra. Đây là lần đầu hắn không né tránh. Yến Kiêu hơi giật mình, biểu cảm có chút phức tạp cũng có vài phần không được tự nhiên, quên đi, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Nàng thực sự là do thói quen nghề nghiệp. Thật ra, nghĩ lại, người sống ở đời, ai chẳng có bí mật chứ, có đôi khi làm rõ quá lại không hay. Nhưng mà dạng quan võ gì mới có thể lướt qua vô số tiến sĩ gian khổ học tập mấy chục năm để trở thành huyện lệnh. Mấy ngày qua, Bàn Mục cũng đã quen với việc nàng quan sát tỉ mỉ, nhưng nghe những lời này cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói, thật ra không có gì không thể nói, chỉ là trong đó có chút nguyên do phức tạp, ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu nói tới thế cục triều đình, lại thêm hắn và thánh nhân là quan hệ như vậy, rút dây động rừng, cũng không dễ nói ra. Yến Kiêu vội nói, khó quá thì đừng nói. Ngươi không cần khó xử. Bàn Mục trong lòng tán thưởng nàng thiện giải nhân ý, lại nghe đối phương nói, dù sao thời gian qua lâu, ta tự nhiên sẽ nhìn ra. Yến Kiêu còn giảo hoạt chớp chớp mắt với hắn. Bàn Mục kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, được. Thật ra người tới ta đi như vậy cũng rất thú vị. Đúng lúc này Tề Viễn thô lỗ chen ngang, ta không phải cố ý cắt ngang hai vị nói chuyện đứng chắn, chỉ là Yến cô nương, nước trong nồi đã sôi hồi lâu, ngươi đến nhìn xem có thể làm gì ha. Không khí vi diệu chợt vỡ vụn. Yến Kiêu cười khúc khích, cũng không thẹn thùng như nữ tử bình thường mà nhanh nhẹn đi qua. Tề Viễn chen tới, nói nhỏ bên tai Bàn Mục, Yến cô nương nhanh nhẹn hoặc bát thất khiến người ta nhìn thấy mà thoải mái. Bàn Mục mặt không biểu cảm nhìn hắn, Tề Viễn. Thấy hắn thanh âm nghiêm túc,

Liêu Vô Hà có chút kinh ngạc với sự phân tích sâu sắc của bọn họ, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, các ngươi nói có trợ thủ, ta đã có đối tượng hoài nghi. Mấy ngày qua, ta và Lâm Bình đều cẩn thận để ý, trừ người hầu hạ bên người, nha đầu và quy công trong Yêu Vũ lâu đều dùng chung, ai rảnh thì sai sử người đó. Nhưng chỗ Hồng Nhạn lại khác, mỗi lần đến tặng đồ đều là Đại Sơn, thái độ của Hồng Nhạn đối với hắn cũng không bình thường. Tề Viễn và Yến Kiêu cùng đồng thanh hỏi, đặc biệt thân mật. Mọi người vẻ mặt phức tạp nhìn hai kẻ nhiều chuyện này, ở thời điểm nào đó, hai người này rất hợp nhau. Liêu Vô Hà bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, không, là hết sức ác liệt. Ế cẩu, không biết sao trong đầu Yến Kiêu chợt nảy ra hai từ này, hơn nữa càng nghĩ càng thấy có lý. Vì vậy cố châm trước tìm từ mà nói ra giả thiết lớn mật, các ngươi nghĩ xem có thể là thế này không? Đại Sơn ái mộ Hồng Nhạn, Hồng Nhạn liền lợi dụng tâm ý của hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện vì nàng bán mạng. Ế cẩu, ế đến cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng. Mọi người sôi nổi gật đầu, đều cảm thấy khả năng này rất lớn. Bàn Mục nhớ tới kết quả nghiệm thi, liền hỏi, thể trạng Đại Sơn thế nào? Liêu Vô Hà, ở Thanh Lâu là quy công, hoặc là làm việc nặng, hoặc là bán mạng, hắn tuy không cao lớn, nhưng thể trạng cường tráng, theo Lâm Bình quan sát, rất có khả năng biết chút công phu quyền cước. Bàn Mục nhìn Lâm Bình, hắn liền tiếp lời, chiều hôm nay Yên Vũ Lâu rất đông khách, có mấy khách nhân uống rượu say, khi xuống lầu bước chân siêu vẹo, đụng trúng Đại Sơn. Khi đó trong tay Đại Sơn còn bưng khay trà, bên trong là một cái ấm và ba chén trà, nếu là người bình thường, e là khay trà đã rơi xuống đất vỡ tan, nhưng hắn chỉ lảo đảo vài bước, nước trà sánh ra một chút, liền ổn định. Nói tới đây, hắn như nhớ ra cái gì, hưng phấn nói tiếp, khách nhân kia dường như rất bất mãn, sau đó tìm Đại Sơn gây sự, gây ra động tĩnh không nhỏ, là Hồng Nhạn đến khuyên giải mới xong. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ, nếu chỉ là quy công bình thường, giao tình không sâu, Hồng Nhạn hà tất phải ôm chuyện này vào mình, nhưng như vậy xem ra có chút nói không thông. Liêu tiên sinh nói thái độ của Hồng Nhạn đối với Đại Sơn rất ác liệt, một khi đã vậy, để mặc hắn bị khách nhân khó dễ không phải hợp ý hơn sao? Vì cớ gì mà làm điều thừa? Thực sự là nghĩ không ra. Trong lúc mọi người lâm vào trầm tư, Liêu Vô Hà vốn luôn vân đạm phong khinh lại ném ra một quả bom, đúng rồi, có khả năng Hồng Nhạn sẽ động thủ trong mấy ngày này. Hắn mắng đến nỗi những người có thể bị hại đều bỏ chạy, Hồng Nhạn không người sai sử, chỉ có thể tìm giúp đỡ hoặc tự mình động thủ. Có cần vẻ mặt bình tĩnh mà nói ra bản thân tùy thời bị mưu sát vậy không? Bàn Mục há miệng thở dốc, gian nan nói, tiên sinh vạn vạn bảo trọng. Yến Kiêu không biết nên khóc hay cười, không biết nên đối mặt với tình huống này hay không nên tiếp tục sùng bái Liêu tiên sinh. Một mặt, Liêu Vô Hà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã đạt được mục tiêu, sắp hoàn thành nhiệm vụ, hiệu suất cao khiến người giận sôi. Mặt khác, chỉ mới mấy ngày nha, ngươi đã khiến một nữ tử vừa gặp đã hận mình thấu xương, rốt cuộc là năng lực gây thù chuốc oán cao thâm tới mức nào chứ? Bàn Mục dặn dò, trong ngoài Yên Vũ lâu đều có người của chúng ta, nhưng tiên sinh ngàn vạn lần phải chú ý bản thân, đừng ăn uống thứ gì ở chỗ Hồng Nhạn, chớ có trúng chiêu. Liêu Vô Hà lại nói ra lời kinh người, ta chưa từng chạm vào đồ vật ở chỗ nàng. Mọi người đồng thanh, gì chứ? Bàn Mục tuy từng chỉ huy thiên quân vạn mã, nghe xong lời này cũng không khỏi ngạc nhiên, như vậy không sợ quá mức rõ ràng sao? Liêu Vô Hà nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, ta chế nước trà điểm tâm chỗ bọn họ quá thô ráp, khó nuốt. Thực sự là thiếu ăn đòn mà. Yến Kiêu thậm chí cảm thấy Hồng Nhạn quyết định ra tay với nam nhân này, phần lớn là vì bị chọc tức mà ra. Trong phòng lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, Bàn Mục mới cứng nhắc hỏi, tiên sinh có từng nghe nói tới Ngụy Chi An? Lần này ra cửa, bọn họ không mang theo danh sách tiến sĩ, không có cái gì để tra khảo, chỉ đành dựa vào Liêu Vô Hà. Liêu Vô Hà trầm ngâm một lát, không phụ sự mong đợi của mọi người, gật đầu nói, có nghe qua, là giỏi nhất trong giới tiến sĩ, người Giang Tây, đứng thứ 36 trong kỳ thi mùa xuân, hiện chức vị gì thì không rõ. Yến Kiêu vẻ mặt sùng bái hỏi, ngươi đều nhớ rõ. Tề Viễn vẻ mặt kiêu ngạo nói thay, đương nhiên. Liêu tiên sinh chính là kỳ tài ngút trời, có khả năng xem qua là nhớ. Liêu Vô Hà khoát tay, ống tay áo to rộng tạo ra độ cong duyên dáng trong không khí, phi thường khiêm tốn nói, không đến mức như vậy, ít ra thì cũng phải nhìn ba lượt mới nhớ hết. Yến Kiêu năm đó bị thi cử tra tấn đến chết đi sống lại, nghẹn họng trân trối. thực sự là thiếu đánh mà. Liêu Vô Hà không để ý tới thần sắc của nàng, chỉ hỏi ngược lại, người này làm sao? Bàng Mục, theo lời tiểu nhị ở Thanh Vân Lâu, năm đó người Hồng Nhạn yêu thương là hắn, hai người hình như còn tư định chung thân, Ngụy Chi An hứa hẹn sau khi thi đậu sẽ cưới nàng, nào ngờ vừa đi liền không có tin tức. Chúng ta hoài nghi nguyên nhân sự tình cũng từ đây mà ra. Tình cảm nhiệt tình của Hồng Nhạn rơi vào vô vọng, không thể thừa nhận đã kích vì bị Tình Lan lừa gạt, lại không thể trả thù người khởi xướng liền đem oán hận chuyển đến trên người những người đọc sách lại đi tầm hoa vấn liễu. Liêu Vô Hà gật đầu, cũng có lý. Thực ra chuyện này cũng không hiếm lạ, sau này hắn vào triều, cũng thường nghe các đồng liêu nhắc tới chuyện phong lưu năm xưa, có không ít người hứa hẹn lung tung với nữ tử, nhưng phần lớn đều không thật lòng. Nếu thành danh, tiền đồ tốt chờ sẵn, ai còn nhớ tới nữ tử si tình năm xưa? Có lần trong tiệc rượu xã giao, đồng liêu gọi ca cơ, không biết xuất phát từ tâm tình gì, hắn đã hỏi tới việc này, bị mấy ca cơ cười nói, đại nhân nói đùa, loại sự tình này chẳng qua là đùa vui ngươi tình ta nguyện thôi, ai lại tin là thật chứ? Nếu có người cho là thật thì sao? Tươi cười của ca cơ kia ảm đạm đi, không chút để ý nói, đương nhiên là thương tiếc cả đời, ôm hận mà chết. Đều nói con hát kỹ nữ vô tình vô nghĩa, nhưng có ai biết, trên đời này tàn nhẫn nhất, chỉ sợ là người đọc sách. Một khi rơi vào xướng môn, cả đời không ra được, đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao. Vốn không là người cùng đường, sao có thể ở bên nhau trọn đời. Hai ngày tiếp theo, trời không mưa, nhưng trời vô cùng âm u, không khí cũng nặng nề, làm người ta hít thở không thông, có loại cảm giác mưa gió sắp ập tới. Đám người Lưu Bộ Đầu phát hiện ra thi thể thứ ba, trải qua nghiệm thi, xác định cách chết không khác gì Giang Bỉnh, xương sọ bị đánh dập nát, trên ngực bị một đao trí mạng, tuyệt đối là cùng một người gây ra. Đêm ngày thứ ba, Yến Kiêu đang nhàm chán ở trong phòng sửa sang lại bút ký vụ án, Bàng Mục đột nhiên gõ cửa, nói, Thành. Yến Kiêu vụt đứng dậy, đi. Yên Vũ Lâu vẫn luôn náo nhiệt lúc này lại chết lặng, trong ngoài đều bị Đồ Khánh mang binh bao vây, tất cả khách làng chơi đều thành thật ôm đầu ngồi xổm một góc, không dám thở mạnh. Tú bà và các cô nương trong lâu ở mộ đầu khác. Khi Bàng Mục và Yến Kiêu đến, các nữ nhân lập tức kêu oan, nhất thời loạn thành một nồi cháo, ồn ào điếc tai. Đều câm miệng. Đồ Khánh giơ tay lên, chúng binh sĩ đồng loạt rút đao, hàng quang lấp lánh, lực uy hế bờ mạnh hơn bất kỳ ngôn từ sắc bén nào, hiện trường nhanh chóng lặng ngắt như tờ. Yến Kiêu đưa mắt cảm kích nhìn Đồ Khánh, sau đó theo Bàng Mục đi lên lầu 2, được nha dịch dẫn đường thẳng đến phòng Hồng Nhạn. Hồng Nhạn đã bị bắt, nhưng biểu cảm lại rất bình tĩnh, thậm chí còn khiến Yến Kiêu có cảm giác biểu cảm của nàng ta như là, rốt cuộc cũng tới rồi. Nghe nói đêm nay Hồng Nhạn tự mình hầm canh mang đến cho Liêu Vô Hà, hắn lại không dao động, bị nàng thúc giục vài lần lại rút châm bạc ra, châm vào chén canh, ngân châm biến sắc. Hồng Nhạn bị hành động của hắn làm kinh ngạc, có khách làng chơi nào lại tùy thời mang theo ngân châm trong người. Mới đầu nàng còn giảo biện vài câu, nhưng chỉ nói được một chút lại như từ bỏ, thẳng thắn thừa nhận. Thấy Liêu Vô Hà nguyên vẹn không sức mẻ gì, Yến Kiêu và Bàng Mục đều thở dài nhẹ nhõm. Đây chính là đại bảo bối ngàn vàng không mua được, nhất định không thể có việc gì a. Cho đến lúc này, tảng đá trong lòng Yến Kiêu mới buông xuống, rốt cuộc mới có tâm tình đi xem vị kỳ nữ tử chỉ nghe tên mà chưa thấy hình. Ngồi bên bàn là một mỹ nhân tầm 27 tuổi, một thân hồng y như lửa, càng làm nổi bật da thịt tinh oánh như ngọc. Dùng tiêu chuẩn thẩm mỹ của người đương thời, nàng có lẽ không còn trẻ, nhưng chính vì có sự lắng động qua năm tháng làm cho nàng có một loại ý nhị độc đáo, dù chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua cũng khiến người ta muốn quên cũng khó. Nếu tiểu cô nương mười mấy tuổi là quả táo vừa chín, tươi mát thơm ngọt, vậy thì Hồng Nhạn chính là mật đào chín rục, no đủ đẩy đà, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập dụ hoặc. Hồng Nhạn đột nhiên hỏi, ngươi chính là huyện lệnh? Lại cao thấp đánh giá Bàng Mục, lắc đầu nói, không giống. Bàng Mục không để ý tới nàng, hiện nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi còn gì để nói? Hồng Nhạn cười khẽ, dáng vẻ thông dong, không có, giết người thì đền mạng, ta cam lòng chịu chết. Bàng Mục và Yến Kiêu liếc nhìn nhau, lại hỏi, ngươi còn nhớ Tùy Khôn, Dương Minh? Hồng Nhạn cười nhạo một tiếng, cúi đầu vuốt ve cổ áo mạ vàng thêu văn tinh xảo, chỉ là mấy kẻ ngốc mà thôi, nhớ hay không nhớ, có quan trọng gì sao? Rõ ràng là một mạng người, nàng lại nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, giống như nói thời tiết hôm nay rất tốt. Thái độ như thế, khiến người ta sởn tóc gáy. Giang Bỉnh cũng do ngươi giết. Phải. Lưu Khải Nguyên cũng do ngươi giết. Đây là cổ thi thể thứ ba vừa phát hiện ra. Phải. Yến Kiêu đột nhiên lên tiếng chất vấn, giết như thế nào? Hồng Nhạn không trả lời, lại nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt tò mò, ngươi cũng là bộ khoái. Cô nương gia có thể làm việc này sao? Thanh âm này rất giống như Trương Minh hình dung, mềm mại lại ngọt ngào, nhưng Yến Kiêu một chút cũng không muốn thưởng thức, trả lời vấn đề của ta. Hồng Nhạn cười khẽ một tiếng, như hồng liên nở rộ, kiều diễm vô cùng, ta trước dùng búa tạ đập đầu hắn, lại dùng dao nhỏ hung hăng đâm vào ngực hắn. Nàng che miệng cười khanh khách, giống như đang nói tới chuyện cười, ai nha, đùng thấy hắn khi còn sống thần khí như vậy, lúc chết lại rất buồn cười nha. Hắn còn không dám tin, lại muốn đọc thơ cho ta nghe. Hừ, ta mới không thèm. Không riêng gì thơ của hắn, cả người hắn, ta cũng chưa bao giờ muốn. Ngươi nói xem, nam nhân có phải là kẻ ngốc không? Tự mình đa tình. Bọn họ cho rằng nói vài lời hay, đưa ít thứ tốt, nữ nhân sẽ bị mê đến đầu óc choáng váng, tùy bọn họ bài bố. Kết quả, ngươi nhìn đi. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, giang hai tay xoay một vòng, váy lụa đỏ trên người như áng mây đỏ bay lên, mỹ lệ đến yêu giả, cuối cùng, là ai đùa giỡn ai. Lời còn chưa dứt, Yến Kiêu đã tiến lên, ngữ khí chém đi chặt sắt, ngươi nói dối. Hồng Nhạn dừng lại, váy lụa rủ xuống trên thân mình lả lướt của nàng, như một lớp máu mỏng rải trên mặt đất, tức giận hỏi ngược lại, ngươi nói bậy bạ gì đó. Yến Kiêu, ta có nói bậy hay không, trong lòng ngươi rõ nhất. Ngươi chỉ biết cách giết những người đó như thế nào mà không có sai sót, nhưng ngươi lại không biết, ngươi không thể tự mình làm được. Tươi cười trên mặt Hồng Nhạn cứng lại, ai nói ta làm không được. Chỉ là giết người mà thôi, quá đơn giản. Yến Kiêu cười nhạo một tiếng, đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên khom lưng cầm một cái ghế, ước lượng trọng lượng, tựa hồ như hài lòng mới đưa cho nàng, một khi đã vậy, chứng minh cho ta xem đi. Hồng Nhạn theo bản năng nhận lấy, lại nghi hoặc hỏi, chứng minh cái gì? Ghế rất nặng, Yến Kiêu vừa buông tay, Hồng Nhạn phải dùng hai tay ôm lấy mới không bị nó rơi trúng chân. Có điều, cái ghế cổ này thì chứng minh gì được gì chứ? Giết người còn phải chứng minh sao? Yến Kiêu khoanh tay, thối lui hai bước, nhìn về phía bàn trang điểm, cũng không cần ngươi giết người, ngươi chỉ cần dùng cái ghế kia đập cái bàn này cho ta xem. Hồng Nhạn sắc mặt thay đổi, tức giận ném cái ghế xuống đất, chê cười, ta không đập. Yến Kiêu, ngươi chột dạ. Không nói với ngươi. Hồng Nhạn đi đến trước mặt bàn mục, là ta làm, đại nhân còn không bắt ta. Bàn mục cũng học Yến Kiêu, lui ra sau một bước, chỉ vào bàn trang điểm, đập cái này cho ta xem. Hồng Nhạn ngây người. Yến Kiêu cười nhạo, Hồng Nhạn cô nương, ở quê ta có câu nói, một lời nói dối thường có 100 lời nói dối vòng quanh, mà kết quả cuối cùng lại phần lớn che giấu không được. Hồng Nhạn trợn mắt, muốn cãi lại, Yến Kiêu lại nói tiếp, ngươi biết xương sọ người cứng tới mức nào không? Ngươi có biết muốn tạo thành vết thương như vậy ở xương sọ cần công cụ cứng rắn thế nào và bao nhiêu sức lực không? Nàng chợt cao giọng, đi đến gần Hồng Nhạn, mang theo áp bách, ngươi hiện có thể nói cho ta biết, ngươi dùng cái gì để giết chết bọn họ. Hồng Nhạn theo bản năng lui một bước, không cẩn thận đạp trúng cái ghế mà nàng vừa vứt bỏ, lập tức ngã ngồi trên đất, ngửa đầu nhìn Yến Kiêu, vẫn mạnh miệng nói, cục đá, ta chính là dùng cục đá. Yến Kiêu cười cười, tốt, vậy là cục đá gì, bao lớn, nặng bao nhiêu? Ngươi nện hắn ở chỗ nào? Hồng Nhạn ngẩn người, trong lòng hoảng loạn xưa nay chưa từng có. Nàng chưa bao giờ nghĩ một cô nương trẻ hơn mình lại tạo thành áp bách trầm trọng như thế. Nàng hung hăng bóp lòng bàn tay, quay mặt, nói, thời gian qua lâu, ta không còn nhớ rõ. Yến Kiêu ngồi xuống, nhìn vào mắt nàng, ngươi không phải không nhớ được, mà là vốn không biết. Ngươi không biết hung khí có phải là cục đá hay không, cũng không biết bọn họ bị thương ở chỗ nào, bởi vì căn bản không phải ngươi ra tay. Thân thể Hồng Nhạn run lên, nàng nhịn không được ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Kiêu, không nói một lời. Yến Kiêu đang muốn nói tiếp, đột nhiên bên ngoài ồn ào một trận, sau đó Đồ Khá một chân đá một nam nhân trẻ tuổi bị trói đi vào, đại nhân, người này mang theo vũ khí sắc bén, ý đồ hành hung. Đại nhân xem nên xử trí thế nào? Người nọ hai tay bị trói ra sau, ngã trên đất, không thể bò dậy, nhưng hai mắt vẫn nhìn Hồng Nhạn chằm chằm. Hồng Nhạn không nhìn hắn, giống như trước giờ chưa từng thấy hắn. Người nọ cười cười,